Trường sinh đảo, chương 58, chương 57. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 57. Cha Dương và DDD Hen lật VN Dequogu giao thủ. Richard lúc này thật sự muốn ngửa mặt lên chờ Lely kêu to vài tiếng thống khoái bìa su đoẹ KT cả pem xúc phẫn nộ của mình. Từ khi sinh ra, Hazan vẫn luôn tự tin với vóc dáng và dung mạo phô. Vậy mà là Ogi có kẻ Matic T không trọng. Đoà XBL kích hát, tài rơi thì sao? Tạ kỳ ma giới, tài rơi mới là quý phái. Cái lũ nhà quê này. Bấp chợt vùng chợt ly trên Dark Crew Richard bị che Lattis. Rồi đây trôi mắn DK ỏ rực của há dần chỉ sẽ còn nhìn thấy một mảng trắng loà. Một bóng trà gen mang theo cây gậy tỏa ra ánh sáng hủy diệt. Thứ đáng sợ nhấu với ma tộc đê quang giáng xuống với tốc đê lộ kinh nhân. Richard hòa e gen lọa vớt giơ bàn tay đã bị rút khờ rau timi của trung thành bắn cho nát bét lên đồ ỡ Latizi. Đằng nào cũng nát, thôi thì cho nát luôn. Một tiếng nổ nhỏ vang lên. Không khí xung quanh khẽ rung rinh một chút. Vài cái cây bịch rô nhổ bật rễ văng ra xa. Lão bét bị ít xung lực làm cho thổ huyết đếp cương trừa phung. Sức ép mãnh liệt ép cái cơ thể to lớn đua si lún sâu xuống mặt đê ha te puff quy tê. Địa cơ lạch roi xung quanh từng vết nữ e tích tê nham nhở. Phầy lông trên lưng DN grill bị đốt cho cháy xém. Lộ hẳn ra vài cái xương sườn. Riêng Richard thì nửa cơ thể bị ít hủy. Bay thẳng vào rừng cây kéo theo hàng loạt quy tê tiếng va drop ở HNM of QM. Mấu dạ phòng. Lúc này hắn mới kịch kêu thả ôm lên mấn vi cái. Bóng trắng một đòn thổi bay Richard. Cũng không ngừng lạ lê ly. Chân đờ giờ liệt CM nhẹ một cái. Như quỷ mịnh cơ lật nữ Kra hiện ra trước mặt con sói bạo đun rang chở Orochi và hai. En Hinawi. Cây gậy xoáy một vòng trên không. Tập trung ánh sáng thành một què ăn cây u nhỏ. Lật DDHN nước pha giáng xuống. Orochi hừ là Etic NH một tiếng. Quỷ khí trên cây kiếm ngưng tụ. Dốc sức chém mạ CNH ra. Hai luồng xung lực đờ giờ lối nghị ớt và chạ giam vào nhau giữa ao rồi. Sóng xung kích tỏa ra phá hủy mọi vật trong vòng bán kính của nó. Đẹp lạ ri trên mặt đuốc một rãnh dài. Sâu không thất si đê ích váy. Tạ Kri thực nghiệm đơ lẻ xô. Dù là ánh sáng hủy diệt hay ma khí tinh thuộc đu nều bị áp chế chỉ phu có thể phát huy ra sứ phá huệ di cao nhấn là 9.99. Sư DDHC mẹ trích NH cứu. Hình thành thế ngang ngửa. Kinh của chưa vơ kinh sinh đê quả sao. Orochi đôi in thờ quen nhìn là Ogi. Nghẹo nhiên nói, từ lúc tỉnh là Ogi Hakron Dru giã nghe khá nhiều về nhân vật này. Vừa nhìn thơ vì ánh sáng hủy diệt The Phil sặc trưng, lập tức nhận ra ngay. Bóng cha gen một chiều thất tít bà EZI. Lập tức quy si lùi là EZI khá xa. Ánh sáng bao bọc cơ thể dần nhạo ZTDC chis đuổi ao lộ ra khuôn mặt thanh tú của kinh. Dưới con ma dơ điên đê quyên giả kri giả Anri của hai en Hinawi. Cô ta cũng phá Anri âm thờ cơm khiếp sợ. Ngừa kỳ này một chiêu thổi bay ngài Richard. Lạ kỳ tiếp tục đọ xíu với Orochi Daruji nhân. Phả ly biết hai người ri này tùy ý đùa chơi cũng chết đê quám thiếu niên thiên tài bọn họ nha. Thật mà anh mẽ. Kinh nhìn thì bình thả vin. Nhưng thực tế lúc này Hắc cũng không Mirai dễ chịu. Dù có ánh sáng hủy diệt Bass Blow vệ cơ thành cơ. Nhưng liên tục xung kích hai lần với hai ma Delasu này. Devil xem là Ogi sưu ép cực lớn. Cơ thể The Phil xã đét sược xá lợi cả ri tạn Vio mạnh Gleb 10 huy lật đần ngừa ly bình thừa uống cũng có chút ăn không tiêu. Máu huyết xung điệu, dồn lên DTI dến tận cổ. Chịch muốn phun ra, nhưng bịp hao ẩn mạo NH mẽ kìm lạ vo chi. Dù bị nội thương nhẹ, nhưng nếu bỏ lỡ cơ hội sẽ không còn khả năng suốt lt kỳ bấp ý như vậy nữ pha. Qua thăm dò, Dược Phong như kẻ đoan ngồi trên con sói bạc kia là mạ CNH hơn cả eo. Không ngờ ngực đi của ma giới lên đỏa nô này nhiều đu nến vậy. Và có vẻ như điều giơ quy tê mạ run. Hơn nữ xa thanh kiếm hắn cờ vô xê mờ. Không ngờ ít lạ si là thật khí. Thầu khí đơ lều giơ leo hiếm. Chưa cân sinh đơ cả vô chịp có bốn cái. Hơn nữ ha không dễ nhận chủ. Mỗi lực sử dụng lạc chi đo ghều kèm theo những đưa yêu kiện ngoặt nghèo khác nhau. Vậy nên nữ vơ kinh kẻ sử dụng DH nược đều là tồn tạ cri vô cùng DT đáng sợ. Nhưng dấp LT nhanh, DQS suy nghĩ XBL và dò xét của cả DDH hai bên đều biện vi KDDHT đo gỡ. Orochi, DVF hack John cho ta. Tiếng Richard từ xa văng vẳng vọng là Aoi. The Root nhanh, một làn khói Delvian nhưng tụ trước mắn mọi ngừa kỳ. Cơ thể ô tàn tại của Hass lạ Fly hiện ra. Dù bị ánh sáng hủy diệt phá hủy một nửa cơ thể Rus. Nhưng Desai Cherry là do không có chùa gian bị eo kịp thầu ơi. Vẫn ma khí lên bà Sei Cho hộ. Richard bỏ hẳn cái vẻ cợt nhà XV hằng ngày. Thái đơ lộ nghiêm túc, ánh mắt LT sắc lạnh nhìn vào khuôn mặt thản nhiên của Kinh. Dở dơng như việc đo gánh Hafus văng DXBLY vừa rồi chẳng có gì lớn lao lắt đầm vậy. Nhưng nghe đến tên Orochi thì Kinh cũng ngạc nhiên ra mặt. Tam DKSD ma thật chẳng phành cri điều vẹo cào nơ lúc Lục Vân Tiên lên na VFM quyền ở ma giới rồi sao? Richard bị phồ ngó lơ. Dù là không phải đi là thiên đuệt GCH thì thái độ của tên này cũng làm háo ẩn phát ghét. Khói DH phần đau ẩm đe tí chặt bao phủ cơ thể Richard. Từng khối thịt lúc nhúc được sinh ra liên tục. Cuối cùng cảo cánh tay và phật tít cơ thể eo bị DDH hủy hoại ai cũng hoàn toàn hồi phục. Chỉ là sa chư óc mặt HCN tái nhợt DQ trông thất bli. Vết thương bịch ánh sáng hủy diệt chiếu vào làm khả eo năng hồi phục gờ vớt như mất dô đuôi tác dụng. Chỉ có cách là ly máu huyết tích lũy bao năm ra bù vào. Vampire sống và hoẹp đê sộng nhờ e tích vào máu. Nếu chỗ máu này tiêu hao hết, kết quả ít khỏi nghĩ cũng biết. Hakron sẽ thành xác ướp Ai Cập. Nghệ CC nhiên thật đê xây cho phu si, chẳng phạt roi ngươi đên cang bị thương. Không thể sử dụng DLV ực năng lượng của cái QDDLO nứt xa xa. Richard buông giọng thăm dò đu nối thủ. Thuận tiện hồi phục cho chót nhữ vinh chỗ bịch tổn hạ sai. Nhưng hắn đi sành phả sai ngậm mồm vì đối thủ là Skilux Nixower biến MZT. Dùng áng sáng hủy diệt bẻ cong tầm nhìn của đối thủ tạ sao hiệu Uverking tàng hình. Các quang hạc không ngừng va chạm om nơi bàn chân. Tạt đô lực DDDHTG cực mạnh lao về phía trước. Kinh trước giờ chiến đi sấp phu không có thói quen nói nhà quy em với đờ giờ lối thủ. Cứ DDH việc đa ánh cho nào hầm bẹp hết rồi hỏi cung sau cũng DLV ước. Hà sen cào nơm thơ di việc lăng mại hay chửi bới. Nói năng gì đó với DBF bối thủ thật mấp quy tê thờ đi gian và sữa ớt lực. Vậy nên, cứn giả spli quyết thật nhanh gọn đã rồi tính tiếp. Chợt, Richard kêu lên một tiếng khó chị lu. Một bên tay của Hattis còn chưa lành hẳn. Cử đơ lộng vẫn còn giơ quy tê khó khăn. Chỉ tạ vì lúc đê bló sơ ý. Nhưng Hux cũng không hề chậm trễ. Bàn tay còn lạ gì bốc lên một ngọn lửa đô gen ngòm. Vùng về phía bên trái. Phừng, thân ả dơn kinh thoáng bị vớt chặn lạ ni lập tức bốc cháy. Ngọn lửa DF Ken nhanh chóng lan tràn. Giật tít nhanh đã đô cốt DH nến tận xương Hafus trong chưa đờ vi một giây. Ngọn lửa Delvian của Richard bao hàm ma khí đa hoặc trưng của ma giới. Không chỉ VF vô hiệu hóa lớp bà Slow vệ bảo ong ánh sáng mà còn có khả óc năng ăn mòn. Thiêu đờ giờ lốt cực mạ VF NH, chỉ cực dính một tia nhỏ cũng có thể ăn xuyên lớp bà lô vệ bà Vinh 5. Năng lượng diễn hóa từ kiêu. Bám vào ngừa kỳ thì lập tứ di si sẽ lan tỏa. Nửa giây là quá đủ để một ngừa vi thừa ăn thành đơ cám cho không hơn không kém. Nhưng hình ảnh kinh trước mặt hắn bỗng tan biến thành vô số quang DSCM. Ảo ảnh, Richard nheo nheo mà ZZT nhận ra. Rồi cúi đùa nu xuống theo trực giác mách bà xô. Đúng lúc DN Crow, một cây gậy mang theo ánh sáng cháo ong nóng bỏng quét qua. DC chốt cháy phần tóc gáy làm HBL đau rát. Ánh sáng hủy diệt nếu tập trung thừa sức bỏ qua lớp phòng ngự của ma khí. Ánh sáng và bóng tối. Chờ ly sinh đi xã là thiên địa VFCH của nhau. Trong tình trẻ trông sức mạnh không thể vận dụng hoàn toàn trên thực nghiệm DSO. Hai nguồn sư GC mà VNH tương khá quy si này có vẻ hình thành thế ngang ngửa. Kinh không hề cảm thơ Kri là ăn khi Richard tránh thoát đờ giờ lược. Hắn xoay mạ phun cổ tay. Cây gậy đi trăng quét ngang lạ vi như quỷ mị đi ổi hướng chéo lên 45 DVO cổ sau đét xó vụt thẳng xuống lưng Richard. Quỹ tích như vẽ lên một số bốn góc cả on trên không. Dù đo gổi hướng, nhưng gia tốc không như ích vênh không giảm mà càng lúc càng nhanh. Vậy mà một DDL on này tiếp tục đê quánh vào khoảng không. Ánh sáng trên cây gậy mà anh mẽ giáng xuống chịp đồ ều lạ vo chi một hố sâu dưới mặt đồ ấy cùng vài xác rơi cháy đes gần. Richard DDD hàng thơ quất thế đun dột nhiên hóa thành một đo gàn rơi khỏa rung trăm con nho nhỏ. Bay toán loa etic n bốn phương tám hướng. Trước khi tụ hợp lạ kỳ ở một nơi cách đó không xa thành há dơn một lần nữa va. Kinh nhíu nhíu mày. Xua đê vỉa chút lửa đu phần vẫn còn đa quang âm ịch bám lên vòng ánh sáng bà sao hộ bên ngoài cơ thể nơ. Dù chỉ ra một chút nhưng thức này vẫn có thể phu nhanh chóng đô cục qua lớp bà vô cô hộ. Lơ gì đê lơ vi vài miếng thịt quy tê của hắn. Richard xoa xoa vài chỗ cháy khét trên cơ thể óc. Cánh tay cuối cùng cũng đê xây trả hồi phục. Harvard lạnh lùng nhìn thật kỹ đơ lối thủ. Vừa rồi tưởng như đơ lơn giả ôn. Nhưng thực chớ VF cạch dô 2DH nều hết sư rút nguy hiểm vô CM. HCN liều mình trịnh crew đòn phát tiết chút lửa đoen nước ga thì đơ lẽ dèm bà nô kinh đã bị đốt thành cho. Nhưng bà đần thân cũng sẽ bị ánh sáng hủy diệt nướng chín. Bị thiếu nơ ánh sáng đơ ló chiếu phải uy rất phiền phức. Chịch là mẹ kiếp. Thà công nhãi này vừa gặp mặt đi răng chọn cách đơ lánh liều mạ phồng với HVN như có thâm thù đơ phiêu xạ di hận gì đê quá vậy. Kiếp trước ta cưỡng gian mẹ ngươi chát. Richard lập pem bờ rum tự rùa. Kinh lúc này mới dừng lạ ri lơ ri xứng. Bộc phát sư hước mạ anh liên tục làm cơ thể Hasden DF cả bà ZZT DVRU có chút rất du hiệu muốn phân giả phi. Nhưng vẻ mặt không hề thay đê ca ổi. Nhàn nhạc nói với Richard. Vampire, thì sao? Richard vẫn chưa hết ấm ư CC nói. Nhưng hai mắn liên tục đỏa rô quanh âm thật tí mờ đơ lề phòng. Tên này nói đét sánh là DC tránh. Chưa nói DBE bánh cũng DVO cánh. Sờ xua KT một cái là ăn quẹt đi rắng ngay. Dù Hass có khả năng hồi phục liên tục cũng không tiêu hóa đi được. Vậy ngươi chính là nguồn gốc của các tử The Fusel rồi. Lục Vân Tiên đã thoát khỏi tảng băng DVO rồi sao? Kinh lực quy em nhầu nơm một chút rồi hỏi một vấn đề quề gật như chẳng liên quan. Chưa. Vẫn đơ lang ngày ngày tách giom ná rông dã băng. Hiệt tít nhiên Richard bị óc kiệt su tư duy nhà sly cóc này làm cho toán loạn. Thành thật khai báo. Kinh lập tức DC nách giom bắn đao ược thông tin cạch giòn thiết. Từ sau kháng thật đần chiến. Mà giới coi như bị phong bế hoàn toàn. Cổng dị ejec chùi CN DET trên thế giới khác của nơi DN Crow bị Howen dùng tiệp vơ kêu Savoco. Chuyển thẳng điến thờ dần giới. Vì vậy, ma giới và thần cơn giới coi như hàng xóm. Nhưng ngừa kỳ thật tít giới coi ma khí như một chấp kỳ vô CCH DVO cộc. The Winry một là giết một. Thậm chí có nhiều Levin còn DVO bộ vào tàn sát ma giới. Cướp đoẻ ốt không thương tiếc. Ma giới chỉu là một giới nhỏ. Dù có nhiều kẻ mạ ôn như tam đoẻ di ma thờ vơ. Nhưng sau lệch BL nội chiến của tân ma chủ Lục Vân Tiên chẳng hiệt lưu mọc từ đâu ra. Thực lực tổng thể DDH giảm đai giấy nhiều. Đê cối mặt với thờ tít giới cửa giang thịnh. Lạ kỳ là hàng xóm cạn vinh nhà. Quẹt thật là một kẻ chỉ ô gu đơ lòn. Một kẻ thích đơ lắm. Lục Vân Tiên sau khi dẫn giáo một đơ lám quân cùng Há Vin và trường sinh đẹp xô tạm thờ Lê Ly liên minh. Chống là ai thờ CN giới. Tàn quân quay trở về vừa gặp cả phồn này. Thực lực đo gã suy yếu DF kến mưa leo đa áng thương. Không còn sư phu chống cự. Kháng thờ dơn chiến chỉ e tích tiêu diệt đi ược thần tộc đến trái điết và con đô cửa đê đê háng thông đã xô. Còn lực lượng ở nhà vẫn nguyên si không đi ổi. Vẫn quá mà OKNH so với tình hình hiện tạc kỳ của ma giới. Nhữ lơng tưởng hai bên sẽ DN cránh nhau đến khi ma giới bị len tận diệt. Không ngờ óc Lục Vân Tiên tự biến mình thành tảng băng. Phòng ấn thông The Phil Savo, đô quẹ quen tiệt ma giới với thế giới bên ngoài. Vì vậy, đi răng 32 năm nay, hiếm thấy Lee có ngược fly của ma giới xuất hiện. Richard nói tảng băng của Lục Vân Tiên chưa hề tan biến. Nói vậy, chẳng lẽ ngược phi của ma giới đã tìm DK ược lối khác đuổi nơ ra ngoài. Đám ma địa cu này gần như miễn dịch với năng lượng cứu. Địch chúng tràn đơ lên trái đơ lập VT thì thật sự phiền phứa vo. Đột nhiên dòng suy nghĩ của kinh bịa cá quy tê ngang bởi một đô cả slow kiếm khí sau óc bén ca phúc tới. Kiếm khí vô hình vô AXNH. Thậm chí không khí cũng chẳng cảm thơ phi bơ quy tê cứ phổ sự dung đê ý trộm nào. Nhưng bơ ca tê cứ VF vật cả trên DVO cửa vơ kinh nào số VF hiện đều trơn trượt mà chia thành hai nửa. Orochi ngồi yên xem kỹ uất hay nãy giờ bơ dê tê thình lình lạ kỳ ra tay. Tốc đê cổ luồng kiếm khí lan tỏa cực kỳ kinh nhân. Chỉ phu còn cách kinh có vài mét. Lúc này muốn tránh cũng không kịp. Nhưng hắn vẫn đứng yên bấp lơ tê đê đê lờ. Không mơ vì lo lắng. Bởi một vòng bà xô vệ hình mai rùa rực sáng quanh ngược ri hắc. Ngay khi đơ lạt xô kiếm khí đê tê ánh tới. Huyền vũ thủ thật lợi hạ SC. Orochi cực đi khen. Còn hai. En Hino huy thỏ đê đê đê hát tờ su ra tò mò nhìn về phía trước. Gen nở nụ cười ri tự tin. Mái tóc màu hạ ốt rẻ. Trang phục DH nơn giản DV úng chắc giòn trước mặt kinh. Ánh máu của cô ta như thực cho Phúc ép tới làm hai. En Hinowi sợ hãi mà thụt đê lật lu lạ vi. Rúc sau lưng Orochi. Làm kiếm khí xa BFC bén va chạm vào huyền vũ thủ lập tức quy si tiêu tan như bọt nước. Không một tiếng DX vọng. Muốn đếch lộng đao hến kinh thì Phạt ghi hỏi qua cái khiên của anh ấy kỳ trước. Gen cực chi là XBLNH nói. Lúc này đám Cloder, Robert ngược kỳ vẫn DVVC bùn đa XVT cùng Frozen mới lóc cóc DDL uổi tới. Hiện trường Vinh chia làm hai phe. Cực kỳ náo nhiệt, cách chương.